Xin chào mọi người. Anh chân thành cảm ơn bạn CE nha, hội viên VIP Pro Group Zalo. Hôm qua là chuyển khoản cho anh thùng bia. Chân thành cảm ơn CE rất nhiều, cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Công Lê Quang, bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Công Lê Quang rất nhiều. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 362. Hai người vào khách sạn là mình dùng chân bạc dịch dung một chút rồi cũng vào theo. Xin hỏi hai cô cần dịch vụ gì ạ? Một cô gái trước quầy lễ tân mỉm cười hỏi. Chào cô, tôi tìm anh Báo. Trình Bá Nguyệt nặn ra một nụ cười đáp lại. Anh Báo sao? Cô gái lễ tân sửng sốt, sau đó cũng nở nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi cô là... Tôi là bạn anh Báo. Cô cứ nói với anh ta là A Nguyệt đến tìm. Được, xin cô chờ một lát. Lễ tân gọi điện thoại. Một lát sau, cô ta mỉm cười. Anh Báo đang chờ hai cô ở phòng nghỉ bên phải. Mời hai cô tự qua đó. Được. Trình Bá Nguyệt gật đầu, dẫn theo Khương Mạnh Vân dè dặt đi tới. Xung quanh phòng nghỉ không có người, dù sao phòng của khách sạn cũng đều ở tầng 2. Tầng 1 chỉ là nơi ăn cơm, bây giờ không phải là giờ cơm nên đương nhiên rất ít người. Trình Bán Nguyệt và Khương Mạnh Vân đi đến trước cửa phòng nghỉ. Hai cô gái lặng lẽ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Lâm Minh đâu, lập tức trở nên lo lắng. Chú Tinh Lâm đâu rồi? Tôi không biết, vừa nãy còn đi theo đằng sau mà, làm sao bây giờ? Trình Bán Nguyệt thấp thỏm bất an. Đúng lúc này, cạch, cửa đột ngột mở ra. Sau đó một bàn tay to lớn kéo Trình Bá Nguyệt vào trong phòng. A! Trình Bá Nguyệt thét lên, Khương Mạnh Vân sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng cũng bị một bàn tay to lớn kéo vào. Hai người còn chưa đứng vững đã bị hai con dao găm sắc bén dí vào cổ. Bọn họ lập tức đứng im, không dám động đậy, chỉ mở to mắt đánh giá phòng nghỉ. Phát hiện trong phòng nghỉ khói bay vẫn biết, 4-5 người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen đang ngồi trong đó. Bọn họ nhìn chằm chằm hai cô gái xinh đẹp nõn nà này, ánh mắt ai nấy đều tỏ vẻ thèm muốn. Hai cô gái sợ đến mức cả người căng cứng, sắc mặt thay đổi. Tất cả im lặng. Lúc này, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, để trần nửa thân trên đi tới. Hắn rít một hơi thuốc, lông mày nhíu chặt, lạnh lùng nói. Trình Bảo Nguyệt, cô chạy đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không có chuyện gì thì đừng đến sao? Anh Bảo, chẳng phải tôi đưa người đến cho anh sao? Trình Bá Nguyệt nặn ra một nụ cười vội đáp lại. Đưa người sao? Anh Báo đánh giá Khương Mạnh Vân một lượt, lè lưỡi ra. Không tệ, hàng này rất được. Anh Báo, đây chẳng phải là mấy con bé chúng ta đã bắt trước đó sao? Chẳng phải cô ta đã chạy rồi sao? Đúng lúc này, một gã có vết sẹo lên tiếng. Đúng, cô ta chạy thoát nhưng lại bị tôi lừa được. Trình Bá Nguyệt nói ra. Được đó, A Nguyệt, một ngày hoàn thành 2 đơn, lợi hại. Chẳng phải là có thêm 200.000 hay sao? Một ngày cô kiếm được 400.000 thì cũng phải mời khách chứ. Anh Báo hiếp mắt cười nói. Mời cơm có là cái gì đâu chứ. Chờ lấy được tiền, các anh cứ ăn chơi thoải mái, tôi mời. Nhưng anh Báo à, anh mau đổ tiền đi, tôi đang cần tiền gấp đó. Trình Bá Nguyệt vội nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Được, bây giờ tôi sẽ được cô ta đứng chỗ chị tri thù. Chị ấy cảm thấy không vấn đề gì thì tiền sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của cô. Cô cứ về trước đi, anh Báo nói ra. Rồi định dẫn Khương Mạnh Vân đi. Trình Bá Nguyệt thấy thế liền vội nói. Ôi dạ, anh Báo, anh đừng vội thế chứ. Chẳng phải tôi vẫn còn một thỉnh cầu nho nhỏ chưa kịp nói sao? Thỉnh cầu sao? Thỉnh cầu gì thế? Anh Báo nghiêu hỏi. Chẳng phải tôi muốn gặp chị tri thù sao? Anh cũng biết đó, đến bây giờ tôi vẫn chưa được gặp chị tri thù lần nào. Lần trước chẳng phải anh đã hứa với tôi, nếu tôi hoàn thành một đơn hàng thì sẽ đưa tôi đi gặp hay sao? Hôm nay tôi hoàn thành tận 2 đơn, anh không dẫn tôi đến làm quen sao? Trình Bá Nguyệt nặn ra nụ cười nói ra. Anh Báo nghe thấy thế, trong mắt đảo một vòng rồi cười khẽ. Được, nếu cô muốn đi thì chúng ta cùng đi. Dứt lời hắn liền phất tay, dẫn cả đám người rời khỏi phòng. Mấy người đi dọc theo hành lang ở bên cạnh khách sạn, rẽ mấy ngã rẽ, rồi dừng trước một căn phòng cực kỳ âm u ở trong góc. Anh Báo gõ cửa mấy cái, một người phụ nữ mặc đồ lao công ra mở cửa. Sao vậy? Hàng đến. Ồ, một lần hai người sao? Không tệ, không tệ, vào đi. Người lao công như người đã anh Báo bước vào. Phát hiện căn phòng nhỏ nhị như phòng chứa đồ dùng quét dọn này thực ra rất rộng lớn. Hai người đàn ông đi sau anh Báo lập tức khiêng một chiếc tủ trong phòng đi, sau đó mở một cánh cửa sắt bên dưới chiếc tủ, một cầu thang xuất hiện trước mắt mọi người. Cầu thang còn rất mới, dường như mới xây chưa lâu. Sắc mặt Khương Mạnh Vân trắng bệch, tim đập như trống dồn, có chút sợ hãi. Trên Bắc Nguyệt cũng không đỡ hơn được bao nhiêu. Hai cô gái đều không muốn xuống, nhưng lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Sao vậy? Muốn tôi khiêng hai cô xuống sao? Anh Bá bình thản nói. À không, không cần. Trên Bắc Nguyệt nặn ra nụ cười, rồi cùng Khương Mạnh Vân bước từng bước xuống. Khi hai cô gái xuống hẳn bên dưới, mới phát hiện ra bên dưới khách sạn có một căn phòng rất lớn. Rất nhiều cô gái mặc đồ cổ trang đang cầm những dụng cụ đặc biệt đi qua đi lại, vô cùng vội vàng. Những người này đang làm gì vậy chứ? Trên Bắc Nguyệt sửng sốt nhìn những cô gái đang đi qua đi lại này, không gì được hỏi ra. Nhưng không ai trả lời cô ta. Anh Bảo, đến rồi đấy à? Đúng lúc này, một cô gái dài dặn để tóc ngắn, tô son màu tím bước tới. Cô ta kẹp một điếu thuốc trong tay, mu bàn tay còn hình xăm một con nhện độc rất dữ tợn. Chị Tri Thủ, chẳng phải em đưa hàng đến cho chị sao? À, đây chính là Trịnh Bóng Nghịch, người còn lại là bạn học của cô ta. A Báp cười nói, vậy sao? Chị Tri Thủ đánh giá hai cô gái, sau đó khẽ gật đầu. Không tệ, là hạt giống tốt, tôi sẽ nhận. Cảm ơn chị Tri Thủ. Trịnh Bóng Nghịch vừa nói, cô cảm ơn cái gì chứ? Anh Báo bán cô mà cô còn cảm ơn tôi sao? Đúng là ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Chị Tri Thủ cười nói, hả? Trịnh Bóng Nguyệt ngây người, sau đó vừa nói, chị Tri Thủ, em không bán, chị đừng hiểu lầm. Đồ ngốc, cô vẫn không hiểu rõ tình cảnh của mình sao? Từ giây phút cô đặt chân đến chỗ này thì cô đã không khác gì những cô gái từng bị cô lừa trước kia nữa rồi. Bây giờ cô cũng thuộc về chị Tri Thủ. A Báo cười nói, bây giờ cô là hàng tôi bán cho chị Tri Thủ, hiểu chưa hả? Hả? Trịnh Bóng Nguyệt sợ đến mức hét lên, sau đó vội nói, chị Tri Thủ, không phải đâu, em vẫn luôn hợp tác với chị mà. Em không thể bị chị mua được. Nếu chị làm gì em thì em còn mang người mới đến cho chị kiểu gì được chứ? Chị Tri Thủ, chị không thể làm như vậy được. Cái gì mà không thể chứ? Đồ ngốc này, cô không biết khi một người làm đủ lâu thì rủi ro sẽ cực kỳ lớn. Cô đã mang tới cho tôi nhiều cô gái như vậy, e là đã bị người ta để bắt tới rồi. Nếu tôi không sắp xếp cho cô, ngày nào đó cô bị người ta đưa đi điều tra thì chẳng phải sẽ lộ tôi sao? Thế nên tốt nhất là cô hãy biến mất, thế nên tôi mới được an toàn. Chị Tư Thù mỉm cười rồi vung tay lên. Phía sau lập tức có hai cô gái đi tới, định bắt Trịnh Bóng Nguyệt đi. Không, thả tôi ra, tôi không đi. Chị Tư Thù, mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà. Trịnh Bóng Nguyệt giãy giụa, còn Khương Mạnh Vân đã sợ đến mức không dám động đậy. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên phía sau. Các cô là người của Hồng Nhân Cốc chứ gì? Mọi người kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng nói. Nhất là chị Tri Thủ, cô ta biến sắc, lập tức quát lớn. Ai? Nhất thời, một người đàn ông chậm rãi bước tới. Em gái, Tô Tịch Huynh của tôi đang ở đâu? Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông bất ngờ xuất hiện này. Khương Mạnh Vân và Trịnh Bán Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng Lâm Minh không đi theo chứ. Thầy Lâm nổi tiếng đã ra mặt, ít nhất hiện giờ bọn họ đã được an toàn. Lâm Minh châm một đứa thuốc, ánh mắt lạnh lẽo rồi lặp lại câu hỏi. Nói cho tôi biết, em gái Tô Tịch Huynh của tôi đang ở đâu? Tôi chỉ cho cô 10 giây để trả lời. Chị Tri Thủ khẽ hừ một tiếng, vung tay lên. Tôi chưa bao giờ gặp người nào vênh váo như vậy đâu. Ấn cậu ta xuống đất, tôi phải bắt cậu ta liếm quắt chạy cho tôi. Chỉ có điều, cô ta vừa dứt lời vẫn không thấy ai ra tay. Chị Tri Thủ sửng sốt, nhìn đám người A Báo bất mãn nói. Các cậu bị điếc à, mau ra tay đi chứ. Nhưng đám A Báo vẫn bất động, còn trố mắt ra nhìn người kia. Điều này khiến chị Tri Thủ cảm thấy có gì đó không đúng. Có chuyện gì vậy? Các cậu sao thế? Cô ta ngạc nhiên hỏi. Nhưng bọn họ không trả lời cô ta. A Báo còn bước tới run rẩy nói, anh ta là Thẩm Mỹ Lâm. Một câu nói đơn giản nhưng suýt nữa khiến đầu óc chị Tri Thủ như nổ tung. Cô ta run bắn lên, vô thức lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn Lâm Minh rồi lại gầm lên với A Báo. A Báo, cậu đừng ăn nói vớ vẩn. Thật đêm cái gì chứ? Sao thể như thế được? Sao ta lại ở đây chứ? Chị Tri Thủ, bình thường chị không xem tivi sao? Người này chắc chắn là Thầy Đê Lâm, không thể nhầm được. Em thường thấy anh ta ở trên tivi. A Báo muốn khóc mà không có nước mắt. Chị Tri Thủ nghe thấy thế thì hai chân như nhũn ra. Cô ta quả thực không xem tivi, bởi vì cô ta là người của Hồng Nhân Cốc, hầu hết thời gian để dùng để tu luyện, có bao giờ quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này chứ? Nhưng đại danh của Thầy Đê Lâm vẫn như sấm rền bên tai cô ta. Đó là người đã đại náo cả Hồng Nhân Cốc mà vẫn có thể lành lặn rút lui. Hơn nữa, sở dĩ chị Tri Thủ có mặt ở đây cũng có liên quan đến Thẩm Mỹ Lâm, Sao cô ta có thể không biết anh được chứ? Sao lại như vậy được? Sao lại như vậy được? Thành Lê Lâm, chẳng phải cậu ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở thành phố Lâm Tây? Không thể nào, cậu chắc chắn không phải Thành Lê Lâm. Chị Thi Thù không thể chấp nhận được chuyện này. Thành Lê Lâm là kẻ thù của Hồng Nhan Cấp. Nếu cô ta rơi vào tay anh thì đúng là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sao nào, vẫn còn tôi, nhắc lại sao? Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu. Sắc mặt Lâm Minh lạnh tanh, cất bước đi tới, sát khí ngùn ngụt. Chị Thi Thù giật nảy mình, run rẩy lên. Thành Lê Lâm, em gái cậu là ai? Tôi không biết. Là Tô Thị Quân, chính là cô bé mới được đưa tới. Khương Mạnh Vân ở bên cạnh vội nói, cô bé mới tới sao? Chị Thi Thù sửng sốt, vốn định lên tiếng nhưng dường như nghĩ ra điều gì đó, lời đến bên miệng bèn nghẹn lại. Cô ta hít sâu một hơi rồi trầm ngâm đáp, Thành Lâm đó là người rất quan trọng đối với cậu sao? Cô muốn nói cái gì? Là mình nhíu mày. Nếu đang là người rất quan trọng với cậu thì tôi khuyên cậu đừng làm bừa, nếu không cậu hãy chờ nhặt xác cô ta đi. Chị Thi Thù hừ muốn nói ra, cô ta cũng phải là đồ ngốc. Nếu cô ta ngoan ngoãn nghe theo lời Lâm Minh, chờ Lâm Minh tìm được người anh cần thì cô ta sẽ tiêu đời, chi bằng nhân lúc đang nắm con át chú bài thì đàm phán với anh. Chị Thi Thù đã tính toán rất kỹ càng, tiếc là Lâm Minh không mắc bẫy. Anh chỉ tay ra bóp cổ chị Thi Thù, nhấc cô ta lên bằng một tay. Chị Thi Thù lập tức rên lên đau đớn. Tất cả các đệ tử Hồng Nhan Cốc đang làm việc ở dưới tầng hầm đều có phản ứng, ai nấy rút kiếm ở chiếc giá bên cạnh ra bao vây Lâm Minh. Thả Xuân Tỷ ra, anh chẳng sống rồi à? Bọn họ phẫn nộ quát lên. Lớp tôi xông vào Hồng Nhan Cốc đâu chỉ phải đối mặt với những người như các cô. Lâm Minh hừ lại một tiếng, giơ tay trái lên vung ra xung quanh. Lòng bàn tay anh lập tức phóng ra rất nhiều ánh sáng bạc, bắn ra bốn phía như mưa sao băng. Căng căng căng, tiếng kiếm gãy không ngừng vang lên. Chỉ trong chớp mắt, kiếm sắc trong tay các đệ tử Hồng Nhan Cốc đều bị gãy, đồng thời tất cả bọn họ đều đứng sững như trời trồng, không thể động đậy, dường như đã bị điểm huyệt. Wow, chắc chắn đây là châm bạc đúng không ạ? Khương Mạnh Vân hét lên đầy hưng phấn, vội vàng chạy tới trước mặt các đệ tử Hồng Nhan Cốc nhìn ngó. Còn A Báo và chị Thi Thù thì hồn vía lên mây. Lâm Minh dùng sức bóp cổ chị Thi Thù biến dạng, khiến cô ta gần như ngạt thở. Thành Lâm, đừng mà, tôi nói hết. Chị Thi Thù không cầm cự được nữa, chỉ thể cố gắng thốt lên mấy chữ này. Lâm Minh buông tay ra, chị Thi Thù ngã sẵn xoài xuống đất ôm cổ kho hù hù. Một lát sau cô ta mới hoàn hồn trở lại. Nói đi, Lâm Minh bình thản lên tiếng, cô ta ở phía sau, ở căn phòng bên trong. Chị Thi Thù vừa ho vừa nói, giọng nó cũng khàn đi. Lâm Minh nghe thấy thế, lập tức kéo chị Thi Thù đi vào trong. Ở trong cùng quả nhiên có một cánh cửa, nhưng được làm bằng sắt, rất nặng. Chị Thi Thù gõ cửa mấy tiếng, một cái lỗ nhỏ trên cửa được mở ra, sau đó vang lên tiếng nói. Chị Thi Thù, xảy ra chuyện gì vậy? Mau, mở cửa. Chị Thi Thù kêu lên, chị Thi Thù, đừng nhiều lời, mau, mở cửa đi. Chị Thi Thù gầm lên, người bên trong không dám cho dự, lập tức mở cửa ra. Cửa vừa mở, Lâm Minh lập tức xông vào, vừa phải đến nơi, anh đã ngây ra. Chỉ thấy trong phòng có rất nhiều chiếc lồng được làm bằng sắt, trong lồng nhốt những cô gái trẻ trung. Vẻ mặt bọn họ đầy sợ hãi, ngồi trong lồng khóc đứt nở. Bên cạnh là những chiếc túi đựng thi thể, không ít túi đã chứa thi thể bên trong. Điều khiến Lâm Minh kinh hãi nhất là ở giữa có một cái hồ nước rất lớn. Nước trong hồ chính là nước thoát thai hoán cốt của Hồng Nhan Cốc. Các cô đang tạo ra máu mới cho Hồng Nhan Cốc ở đây sao? Lâm Minh thì thào hỏi. Chỉ Thi Thù khẽ biến sắc không nói gì. Lâm Minh cũng chẳng buồn truy hỏi, anh không ngừng tìm kiếm trong những chiếc lồng này cuốn cuộn gọi ra. Tôi được quên đâu? Tôi cũng quên ở đâu? Cô ấy ở đâu? Tôi cũng không biết. Chỉ Thi Thù muốn khóc mà không có nước mắt, ánh mắt liếc về phía cửa định chuồn đi. Lúc này một tiếng kêu yếu ớt vang lên. Là anh sao? Lâm Minh, có phải là anh đến không? Em ở đây. Lâm Minh nghe thế thì mừng rỡ, lập tức lao về phía phát ra tiếng nói. Anh nhìn thấy Tô Thục Huynh bị nhốt trong một chiếc lồng ở trong góc. Hai mắt cô sưng vù đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc một trận. Đầu tóc hơi rối, quần áo vẫn coi như lành lặn, không bị hành hạ gì. Chuyện sau ở đây cũng toàn là đệ tử Hồng Nhan Cấp, tất cả đều là con gái. Tiểu Huynh, Lâm Minh kích động bẻ gãy song sắt rồi ôm cô gái vào lòng. Tô Thục Huynh có chút ngạc nhiên, anh không phải là Lâm Minh, anh là chủ tịch Lâm. Bây giờ không phải là lúc xoắn xuýt vấn đề này, em không sao chứ? Lâm Minh hỏi. Em không sao, bọn họ bắt em đến đây rồi nhốt em lại, nhưng hình như bọn họ đang giết người. Em thấy bọn họ ném những cô gái kia vào trong hồ nước, Những cô gái kia đã chết hết rồi, đáng sợ lắm. Tần Thủy Huynh run rẩy nói, lũ tán tận lương tâm này. Lời mình nghĩa là nghĩa lợi. Đúng lúc này một tiếng hét vang lên, là Khương Mạn Vân, Tiêu Tịch Lâm, cô gái xấu xa kia trốn mất rồi. Trốn được sao? Lời mình lạnh lùng hừ một tiếng, tung người đuổi theo, tốc độ nhanh như tia chớp. Chị Tri Thù biết chút võ kỹ, nhưng đối với Lâm Minh mà nói thì chỉ là mũi mà thôi. Cô ta còn chưa thoát khỏi tầng hầm đã bị Lâm Minh túm được, lôi cổ quay lại. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thầy Lâm, chỉ cần anh tha mạng cho tôi, anh bắt tôi làm gì cũng được. Chị Tri Thù quỳ sụp xuống đất, cuống quýt hét lên. Nếu không muốn chết thì hãy ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của tôi. Lâm Minh lạnh lùng nói ra. Hồng Nhân Cốc các cô bắt các thiếu nữ tẩy não thành người của các cô từ lúc nào? Không lâu trước đó. Chính là lúc sau khi cậu rời khỏi Hồng Nhân Cốc, cấp chủ liền hạ lệnh bảo chúng tôi tìm kiếm các cô gái có tư chất từ khắp nơi trên cả nước để bù vào nhân số Hồng Nhân Cốc, nâng cao thực lực. Nơi này trước kia chỉ là một điểm tình báo của Hồng Nhân Cốc chúng tôi, gần đây mới làm hồ thoát thai hoàn cốt dùng để tạo máu. Chị Trí Thù run rẩy đáp lại, tư chất sao? Lâm Anh nhìn Khương Mạn Vân và Trình Bá Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Hai người bọn họ không hề có tư chất, không thể sống sót ra khỏi nước thoát thai hoàn cốt được. Các cô bắt họ đến đây làm gì? Việc này chị Trí Thù ngập ngừng. Xem ra tôi phải dùng chút thủ đoạn đặc biệt rồi. Lâm Minh lấy một cái dâm bạc ra, mặt không cảm xúc. Không, tôi nói. Chị Trí Thù vội vã hét lên. Thuật châm cứu của thầy Lâm, cô ta đã nghe như sấm đánh bên tai. Nghe nói bị anh đâm một châm thì đau không thiết sống. Đối mặt với một y võ mạnh mẽ này, đối phương có cả vạn cách để khiến người ta sống không bằng chết. Thật ra, nhiệm vụ lần này của chúng tôi không chỉ là bổ sung người mới, bổ sung máu mới cho Hồng Nhân Cốc, mà chủ yếu là cái gì? Là mình đã bắt lại, trầm giọng hỏi. Chị Thế Thù nhắm chặt mắt, nghĩa năng đáp. Chủ yếu là vận chuyển nguyên liệu mới cho cốc chủ. Nguyên liệu? Mọi người xung quanh sửng sốt. Đúng. Nguyên liệu gì? Nguyên liệu để luyện công. Chị Thế Thù nhớ giọng nói. Là mình ngớ ra rồi bỗng biến sắc. Hình như anh nghĩ ra điều gì đó, nhìn về phía những chiếc túi bọc thi thể kia, ngạc nhiên nói, cấp chủ của các cô dùng người sống để luyện công sao? Chị Thế Thù nhắm mắt lại, khó khăn gật đầu, xuất sinh. Lâm Minh gầm lên, đấm một quyền vào cánh cửa sắt bên cạnh. Cánh cửa sắt lập tức trở thành đống sắt vụn. Rất nhiều người đều giật nảy mình, nhất là người Hồng Nhân Cấp. Họ vội vàng ngồi xổm xuống run như cầy sấy, còn đám A Báo thì bị dọa cho đái luôn ra quần. Hai mắt Lâm Minh đỏ ngầu, vô cùng phẫn nộ. Đây đều là những cô gái đang độ xuân sắc phơi phới. Đây là những sinh mạng tươi trẻ. Hơn nữa chị Trí Thù cũng nói, không chỉ có một nơi như thế này, Hồng Nhân Cấp tìm kiếm thu thập nguyên liệu trên cả nước. Cũng tức là có vô số người đang phải chịu nỗi sợ hãi này. Phải ngăn chặn mọi việc lại. Cô có biết các nơi trên cả nước có bao nhiêu cứ điểm của Hồng Nhân Cấp hay không? Bây giờ những nơi nào đang làm chuyện bẩn thỉu như các cô? Là mình nghiến răng lạnh lùng chất vấn. Tôi chỉ biết một số, cụ thể bao nhiêu tôi cũng không rõ. Cậu có thể đi hỏi người của những cứ điểm đó. Chị Trí Thù khóc đứt đỡ đáp lại. Ngay đây, nếu cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi đảm bảo cô có thể giữ được tính mạng. Nhưng nếu cô dám giở trò với tôi thì đừng nói là cấp chủ Hồng Nhân Cấp. Trên đời này không ai bảo vệ được cô đâu. Là mình giữ tờ nói. Chị Trí Thù gật mạnh đầu. Là mình lập tức lấy điện thoại ra gọi đến một số. Chà, đài thời Lâm của chúng ta từ lúc nào mà rảnh rỗi gọi điện thoại cho lão già này thế? Đúng là mặt trời mọc ở phía tây mà. Đầu bên kia vang lên một giọng nói già nua sang sảng mà thể mấy phần vui vẻ. Đó chính là giọng của Trịnh Nam Thiên. Đại thống lĩnh Trịnh, bây giờ tôi muốn báo cáo với ông một việc. Tôi hy vọng dù có thể nào, xin ông hãy điều động toàn bộ lực lượng xử lý những việc này. Tuyệt đối không được chậm trễ, tranh thủ từng giây từng phút. Là mình nói rất nghiêm túc. Trịnh Nam Thiên nghe thấy thế cũng lập tức trở nên nghiêm túc theo. Thầy Đại Lâm, cậu nói đi. Lâm Minh liền kể tất cả sự việc xuất sinh, cầm thú. Trịnh Nam Thiên nói trật lôi đình, tức đến nổ suýt chút nữa, vứt điện thoại trong tay đi. Loại tổ chức như vậy nhất định phải diệt trừ. Loại xuất sinh này tuyệt đối không được để tồn tại trên đời. Trịnh Nam Thiên gầm lên, tức muốn xì khói. Đại thống lĩnh Trịnh, tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng của Diêm Hoa tiến hành kiểm tra ở các tỉnh lân cận. Lát nữa tôi sẽ gửi tình báo cho ông, mong ông hãy nhanh chóng hành động. Chuyện này không thể chậm trễ được nữa. Lâm Minh trầm giọng nói. Cậu yên tâm, bây giờ tôi sẽ gọi ngay cho quân bộ. Chuyện này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Nhắc con, cậu lập công lớn rồi đó, nếu giải quyết ổn thỏa chuyện này, tôi sẽ xin cấp trên biểu dương cậu. Đại thống lĩnh Trịnh, ông nghĩ tôi là người tham muốn mấy thứ đó sao? Bây giờ không phải là lúc bàn luận về vấn đề thưởng công, xin ông hãy nhanh chóng hành động, có khả năng chậm một giây là một sinh mạng vô tội sẽ biến mất. Lê Minh khàn giọng nói, rồi tắt điện thoại. Trịnh Đăng Thiên không dám nghỉ ngơi, lập tức gọi mấy cú điện thoại. Rất nhanh, Yến Kinh chấn động, cả nước cũng chấn động. Lê Minh hít sâu một hơi, lại gọi điện thoại tiếp. Cảnh sát ập đến đưa cả đám chị tri thủ đi, những cô gái bị bắt đến đều được đưa về nhà. Rất nhiều người may mắn sống sót, nhưng số người chết còn nhiều hơn. Chuyện này chắc chắn sẽ để lại ký ức cả đời không thể nào xóa nhòa cho nhiều người. Còn Trịnh Bán Nguyệt cũng khó thoát khỏi chế tài pháp luật, bị đưa về đồn. Lê Minh lái xe đưa Tổ tướng quân và Khương Mạnh Vân về Giang Thành. Khương Mạnh Vân vô cùng kích động, không chỉ vì có một trải nghiệm đặc biệt mà còn vì người đang lái xe ở đằng trước. Cô ta ghé lại gần Tô Tiểu Quân nhớ giọng nói, Tô Tiểu Quân, cậu được đó, cậu đặt em gái chủ tịch Lâm mà chẳng nói cho mình biết gì cả, cậu chơi chẳng đẹp gì cả, mình... Tô Tiểu Quân há miệng, không biết nên giải thích thế nào. Tiểu Quân, em lên đại học rồi hả? Lúc này là mình đang lái xe bỏ lên tiếng. À, vâng, anh xin lỗi vì lúc em nhập học không đưa em đi được, dạo này bận quá. Là mình nói để tự trách, không sao ạ. Tô Tiểu Quân không để ý, dường như đang khó tâm sự. Lâm Minh nhìn Tô Tiểu Quân qua gương chiếu hậu, ánh mắt hơi dao động, không nói gì nữa. Khương Mạnh Vân cũng cảm thấy người chị em của mình có chút khác lạ, bèn không trêu nữa. Đúng lúc này, dường như Tô Tiểu Quân lấy hết dũng khí, ngẩng phát đầu lên nói, anh Lâm, Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Cô ấy gọi như vậy khiến anh rất không quen. Anh có thể hứa với em một việc không? Việc gì? Em muốn làm phiền anh, có thể tránh xa tôi nhanh hay không? Tô Tiểu Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Minh trong gương chiếu hậu, nói rất nghiêm túc. Lâm Minh sửng sốt, Tiểu Quân, cậu nói cái gì vậy? Khương Mạnh Vân cũng ngạc nhiên, nhưng thái độ của Tô Tiểu Quân rất kiên quyết, nghiêm túc nói, anh Lâm, em biết anh là người tốt, cũng giúp đỡ nhà chúng em rất nhiều, nhưng Tô Nhanh và Lâm Minh yêu nhau thật lòng, Lâm Minh cũng là người tốt, có lẽ anh ấy không lợi hại bằng anh, nhưng em tin sau này chắc chắn anh ấy cũng không kém cạnh gì anh, nên mong anh đừng quấy rầy Tô Nhanh nữa, đừng để Lâm Minh khó xử nữa, được không? Nghe những lời vừa nghiêm túc vừa kiên định của Tô Tiểu Quân, là mình cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Chắc là cô ấy đang buồn bực vì chuyện này. Cũng phải thôi, cả Giang Thành đều biết chủ tịch Lâm cắm sừng Lâm Minh, Tô Tiểu Quân cũng đã lớn, sao có thể không biết được chứ? Anh cũng rất muốn nói cho Tô Tiểu Quân biết sự thật, nhưng bây giờ anh đang có quá nhiều kẻ thù. Nếu tuyên bố Lâm Minh chính là Thành Lâm, thì sau này không chỉ có Tô Nhanh chịu tội, mà e là tất cả mọi người nhà Tô, ngay cả bà của Tô cũng bị liên lụy. Được, anh biết rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, cũng không giải thích. Cảm ơn anh. Tô Tiểu Quân thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau khi đưa hai cô gái về, Lâm Minh trở về Dương Hoa một mình. Mã Hải đã thu thập xong tài liệu. Sau khi xử lý một chút thì Lâm Minh tiếp tục tiêu hóa Kimodan trong người. Những cố gắng lúc trước ở nhà máy không hề uổng phí. Kimodan trong người Lâm Minh đã được tiêu hóa 7 tấm phần. Tiếp theo chính là củng cố, bồi dưỡng nguyên khí để sức mạnh của Kimodan ngấm vào từng tấc xương máu trong toàn thân. Trong phòng làm việc, Lâm Minh đang ngồi xếp bằng dưới đất, hít sâu một hơi, cảm thấy giờ phút này, linh hồn của mình cũng trở nên thăng hoa. Kim Bồ Đan không hổ là thần đan tuyệt thế, quả nhiên không hề tầm thường. Lâm Minh mở mắt ra, không nhịn được cảm khái. Nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn thì không chỉ một sớm một chiều mà xong được. Đan dược này quá lợi hại, đến mức thân thể này của anh cũng không thể hoàn toàn thích ứng. Cùng biết đan hoàn đáng sợ này do ai được chế ra. Rang. Đến lúc này điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Lâm Minh đang chuẩn bị tọa thiền, không khỏi nhíu mày, đứng dậy cầm điện thoại lên xem. Là một dãy số lạ. Lẽ nào là Huyết Kiêu sao? Anh lúc nghe. Thầy Lâm, đầu bên kia là một giọng nữ khàn khàn. Xin hỏi là ai vậy? Quả Thiên Tinh. Đối phương chỉ thốt ra 3 chữ. Lâm Minh biến sắc, lập tức hiểu ra tất cả. Bà là Khổ Tình Nữ sao? Cậu cầm ngay Kimodan đến Khổ Tình Viên gặp tôi. Nếu không, đám sư phụ của cậu sẽ bị tôi chôn dưới gốc cây Khổ Tình làm phân bón đó. Nhất đời liền tắt máy. Quả nhiên, vẫn sẽ ra chuyện. Là mình ngưng trọng, lập tức xuất phát, lao về phía trung thân. Anh không thể không đi, cũng không có thời gian phán đoán chuyện này là thật hay giả. Bởi vì nếu không thể lấy được Quả Thiên Tinh trong thời gian sớm nhất, một khi bị cốc chủ Hồng Nhân Cốc cướp được, giúp bà ta khôi phục vết thương, thành công đại thành thì Lâm Minh sẽ không có năng lực nào để kháng cự. cả dân hoa sẽ hóa thành tro tàn dưới sức mạnh như thế trẻ tre của cốc chủ Hậu Nhân Cốc. Thời gian không đợi người. Ngay cả khi Kim Ô Đan đã được anh tiêu hóa, anh không phải đi một chuyến. Ngay cả khi Phan Thành Vũ đã thất bại, anh cũng phải dựa vào bản thân mình